Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 400, Tây Vực tới Tráng Sĩ. Song Tinh Lâu, mới vừa đi vào Song Tinh Lâu thời điểm, người mặc mới tinh cẩm y Dư Cửu Linh nhìn như cũng không có gì cục xúc bất an. Thậm chí nhìn như còn có chút khí thế. Có lẽ là ôm 3.000 lượng bạc số tiền lớn tăng lên tự tin. Có lẽ là bộ đồ mới mang tới thêm được. Có lẽ là hắn bây giờ đối với Song Tinh Lâu vậy không như vậy xa lạ. Cái loại này ung dung và tự tin. Một mực kéo dài đến hắn thấy Doãn cô nương mới ngưng. Ở Doãn cô nương trước mặt, hắn ung dung và tự tin không còn gì vô tồn. Thật, không có một chút nào sức lực. Bị người ta đè hắn cũng không giống cái người đàn ông. Để cho chính hắn vậy cảm giác được xấu hổ khó khăn làm. Ngồi ở trước mặt hắn một mặt thẹn thùng bộ dáng Doãn cô nương ẩn tình đưa mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt, lòng nói vị này công tử nhà giàu làm sao rất tư dáng vẻ. Một chút cũng không nóng lòng. Như vậy công tử, mặc dù không soái, nhưng là vậy không làm cho người chán ghét. Người là lộ vẻ được thoáng gầy yếu đi chút. Nhưng mà so với thế tử điện hạ tới mạnh hơn tráng như vậy ném một cái ném. Mà trên mặt nàng thẹn thùng là ở 1.000 lượng ngân phiếu đặt ở nàng trước mặt sau đó mới xuất hiện. Nếu không nàng còn sụ mặt, Dư Cửu Linh ngồi ở đó liền không nghĩ rõ ràng. Tại sao thế tử Dương Trác khẩu vị như vậy không giống tầm thường. Vị này Doãn cô nương không phải người Trung Nguyên. Nhìn như hẳn là Tây Vực bên kia một cái nước nhỏ người. Có điển hình sóng mũi cao và sâu hốc mắt. Trên môi loáng thoáng còn có nhàn nhạt. Lông tơ, dù sao hồng là không có ngăn chặn, hình dáng đi lên nói ngược lại cũng coi như đẹp, chỉ là vóc người hơi có vẻ rắn chắc chút, cường tráng trình độ cũng chính là vừa vặn có thể bỏ vào một cái Dư Cửu Linh. Cô gái này nơi nào hấp dẫn người đâu? Dư Cửu Linh đang suy tư cái vấn đề này, thế tử điện hạ lại là một hạng người gì đâu? Sớm biết là như vậy một người. Ta Dư Cửu Linh cần gì phải ở Lý Sất trước mặt biểu hiện khó khăn như vậy. Cái này Doãn cô nương một bên ngực cũng so Dư Cửu Linh mặt lớn. Thích run dày bắp thịt ngực Khương Nhiên ở nàng trước mặt chính là một đống cặn bã. Công tử, Doãn cô nương nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Trên mặt ngượng ngùng nặng hơn. Dư Cửu Linh giả vờ không có nghe hiểu được nàng giọng bên trong mong đợi. Mà là ngồi ngay ngắn. Dùng rất nghiêm túc giọng và Doãn cô nương tiến hành trao đổi. Hắn hỏi, ngươi, một người đến từ Tây Vực người, không xa vạn dặm, đi tới Trung Nguyên, là bởi vì ngươi ở Tây Vực qua không nổi nữa sao? Doãn cô nương không có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói này. Còn lấy làm cho này vị công tử nhà giàu là ở đáng thương nàng. Đau lòng nàng, vì vậy đi về trước lại gần một chút. Nàng một đi về trước tới, Dư Cửu Linh liền rời về phía sau một chút cái mông. Hiển nhiên luống cuống một tí. Đừng, chúng ta đứng đắn tán gẫu một chút. Doãn cô nương ôn nhu kéo Dư Cửu Linh tay. Dư Cửu Linh cảm động nói. Đau, người buông trước tay. Chúng ta có lời thật tốt nói. Doãn cô nương nói. Công tử, ngươi xem ngươi câu nệ như vậy. Dư Cửu Linh nói, không gặp ngươi trước ta thật ra thì không cẩn trọng. Doãn cô nương mặt lại hơi đỏ lên. Quả đấm nhỏ quyền nện cho Dư Cửu Linh một tí. Ngươi xem ngươi, nói người ta cũng ngượng ngùng. Nàng đem mặt tựa vào Dư Cửu Linh trên bả vai. Thanh âm rất nhẹ nói. Chúng ta phụ nữ như vậy, gặp phải một cái xem công tử như vậy người thương hương tiếc ngọc không dễ dàng. Ta cũng vậy. Ta cũng là quả thực thích công tử. Dư Cửu Linh hít thở sâu. Hắn liền muốn không rõ ràng. Vì như vậy một người. Thủ tiêu một cái thế tử. Thật có cần không? Chuyện này La Cảnh vậy chính là không biết. Nếu như La Cảnh biết. Hẳn sẽ nhắc tới trường sóc giết vào Vĩnh Ninh thông viễn sa mã hành. Mà không phải là thế tử phủ. Hắn liền đem trường sóc oán hận ở Lý Sất trên mặt hỏi. Người tại sao? Ta liền hỏi một chút ngươi tại sao? Lý Sất hẳn sẽ xấu hổ vô cùng đi. Dư Cửu Linh nghĩ tới những thứ này. Không nhịn được thật dài khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía Doãn cô nương nói. Cô nương, ngươi sớm nhất thời điểm không phải ở Ký Châu kiếm sống đi. Doãn cô nương gật đầu một cái. Đúng vậy, ta như vậy người cơ khổ. Ban đầu từ Tây vực tới đây, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm mới tới Trung Nguyên. Vốn là ta là nghe nói, Trung Nguyên nơi này người đàn ông cũng có thể thích chúng ta Tây vực cô nương. Nhưng mà nơi nào nghĩ đến, ta chuyển Thục Châu, Dự Châu, sau đó lại đến Ký Châu. Lúc này mới gặp cái đầu tiên chân chính quan tâm người đàn ông của ta. Còn là một vị thế tử điện hạ. Dư Cửu Linh nói, vậy ngươi có thể thật không dễ dàng. Thế tử hắn, suy nghĩ một chút xem, chắc thật không dễ dàng. Hắn có thể đã chờ ngươi nhiều năm. Doãn cô nương nói, đúng là không dễ dàng. Khá tốt, không phải hồng nhan bạc mệnh. Cuối cùng là có người hiểu ta đau ta, mà không phải là để cho ta một người chịu đựng tất cả. Dư Cửu Linh nói, ta vừa nghe cô nương nói chuyện cũng biết cô nương lịch duyệt phong phú. Tây vực tới, còn đi qua Thục Châu và Dự Châu. Thảo nào ngươi Trung Nguyên nói khẩu âm như thế phức tạp. Hắn chậm một cái khí, tự mình nói nhất định phải làm một cái lời nói đáng tin người. Cho nên hắn dùng rất thâm trầm giọng. Hiện tại không chỉ là một người muốn yêu thương ngươi yêu mến ngươi. Ngươi mệnh chung cái thứ hai người đàn ông hắn xuất hiện. Doãn cô nương ôm Dư Cửu Linh. Hắn ngay tại ta trước mặt. Ta thấy được công tử ngươi thành tâm. Dư Cửu Linh hù được một cái tránh ra khỏi. Né về phía sau tránh nói. Chúng ta cũng lý trí một ít. Doãn cô nương nói. Đến nơi này, công tử còn muốn cái gì lý trí? Ta có thể không có lý trí. Công tử cũng có thể không có lý trí. Dư Cửu Linh nói. Ta còn có thể khắc chế. Hắn ho khan mấy tiếng sau nói. Ta nói. Ngươi mệnh chung cái thứ hai yêu thương ngươi người đàn ông không phải ta. Doãn cô nương ngẩn ra. Tại sao? Công tử là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Dư Cửu Linh nói. Không không không. Thật ra thì ta đi cầu gặp cô nương là bị người nơi nhờ. Những bạc này là người khác mời ta chuyển giao cho ngươi. Doãn cô nương cảnh bối rối. Nàng hỏi Dư Cửu Linh nói. Công tử, ngươi nói như vậy, là ở tức giận ta không có thể thật tốt hầu hạ công tử đi. Ta mới vừa rồi quả thật có chút thất lễ, như là công tử bất khí. Ta hiện tại liền thật tốt hầu hạ ngươi. Dư Cửu Linh nói. Doãn cô nương ngươi bình tĩnh nghe ta nói hết lời. Doãn cô nương nói. Công tử ngươi không nên kêu ta Doãn cô nương. Đây là ta ở Trung Nguyên tên chữ. Ta cam tâm tình nguyện cầm ta tên chữ nói cho công tử ngươi tốt như vậy. Ta vốn là Tây vực người Thiên Trúc. Ta nguyên danh kêu Tắc Ban. Công tử nếu là nguyện ý, có thể kêu gọi ta nguyên danh. Dư Cửu Linh nói. Tắc Ban. Doãn cô nương nói. Công tử. Dư Cửu Linh. Đừng. Chúng ta hiện tại vòng qua cái khâu này. Nói tránh sự. Hắn lại ho khan mấy tiếng sau nói. Doãn cô nương. Ngươi có thể nghe nói qua U Châu thiếu niên tướng quân La Cảnh tên. Doãn cô nương suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Nghe nói qua. Đều nói hắn là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Không đâu địch nổi. Chưa từng thua trận. Đúng. Dư Cửu Linh nói. Chính là La công tử muốn cầu gặp cô nương ngươi. Là hắn ủy thác ta đến thăm cô nương. Muốn hỏi một chút cô nương ngươi có nguyện ý hay không? Ở tối mai và hắn gặp một lần. Hắn đối cô nương ngươi tình cảm ái mộ. Giống như sông dài đảo huyền không thể ức chế. Cô nương nếu là nguyện ý mà nói. Ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón. Hắn không cùng Doãn cô nương chen miệng. Tiếp tục nói. La Cảnh tướng quân không những võ dũng vô địch. Hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ. Võ nghệ đi lên nói hắn là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Trên tướng mạo mà nói. Có thể nói Bắc Cảnh thứ nhất Mỹ Nam. Doãn cô nương ánh mắt cũng mở to. Nàng không nhịn được hỏi. Vậy La tướng quân vừa không có gặp qua ta. Vì sao sẽ như vậy? Dư Cửu Linh lòng nói hắn có bệnh. Chính hắn cũng không biết hắn có bệnh. Là Lý Sất An bài hắn có bệnh. Nhưng hắn trả lời. La tướng quân đã từng tới Song Tinh lâu. Xa xa thấy qua cô nương ngươi một lần. Một mắt liền xa vào. Khó mà tự kềm chế. trở về sau đó Nhung nhớ hoài. Lại là nhớ Nhung thành bệnh. Dư Cửu Linh nói đến đây thời điểm suy nghĩ La Cảnh à La Cảnh. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trước là Lý Sất thiếu. Bây giờ là ta thiếu. Chúng ta một con ngựa thì một con ngựa. Ta vẫn là có một chút đạo đức ranh giới cuối cùng. Tiểu La à, mặc dù còn chưa từng gặp mặt, cũng không có đã từng quen biết. Hơn nữa ngươi cũng không có tham dự chuyện này. Ta vẫn là cảm thấy làm khó ngươi. Doãn cô nương như vậy Tây vực tráng sĩ. Có thể gặp phải Thế tử Dương chắc người như vậy. Thật ra thì cần gì phải chia rẽ người ta đâu. Lý Sất ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Dư Cửu Linh thở dài nói. Nếu như cô nương nguyện ý, tối mai, ta sẽ an bài xe ngựa đón ngươi đi cùng La Tướng Quân gặp nhau. La Tướng Quân còn có hậu lễ. Doãn cô nương gật đầu một cái nói. Ta thật ra thì cũng là vô cùng ngưỡng mộ La Tướng Quân. Sớm liền nghe thấy qua hắn tên chữ. Là một vị cái thế anh hùng. Ta nguyện ý đi gặp La Tướng Quân. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Vậy chuyện này coi như là thành. Ta cũng có thể thở phào một cái. Ta hiện tại đi trở về tìm La Tướng Quân phục mệnh. Cô nương chuẩn bị thật tốt một tí. Ngày mai chúng ta tạm biệt. Doãn cô nương kinh ngạc nói. Công tử ngươi không lưu lại tới sao? Dư Cửu Linh nói. Không được. Ta phải lập tức trở lại gặp La Tướng Quân. Ngươi không biết La Tướng Quân có nhiều lòng như lửa đốt. Doãn cô nương cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì Dư Cửu Linh đúng là một cái nhìn như rất có phong độ nam tử. Sau đó nàng thì biết Dư Cửu Linh không chỉ là có phong độ nam tử. Vẫn là một cái như gió nam tử. Vèo đích một tiếng đã không thấy tăm hơi. Cùng đổi ảo thuật tựa như. Một lúc lâu sau. Sa Mã Hành. Dư Cửu Linh cầm còn dư lại 1000 lượng ngân phiếu trịnh trọng đưa cho Lý Sất. Không hoa như vậy nhiều. Liền xài 2000 lượng. Cho ngươi tiết kiệm trở về 1000 lượng. Ngươi không cần khen ta. Ta cảm thấy đây là ta phải làm. Lý Sất có chút không để ý tới rõ ràng. Hắn hỏi Dư Cửu Linh nói. Ngươi trước điều không phải muốn tốt vô cùng sao. Xong chuyện sau đó cầm cái này 1000 lượng ngân phiếu cho cô gái kia. Dư Cửu Linh lắc đầu liên. Tục, chánh nhân quân tử vậy nghiêm nghị nói. Không có chuyện gì. Chuyện gì cũng không có. Cái này 1000 lượng bạc ngươi thu hồi đi. Ta hơn cầm một hồi cũng cảm thấy phỏng tay. Là đối với ta tổn thương. Tôn nghiêm và trên thân thể đều có. Lý Sất cầm ngân phiếu nhận lấy. Hắn hiện tại cũng hoài nghi ngân phiếu đối Dư Cửu Linh làm những gì. Là ngân phiếu ra tay trước. Đường Thất Địch ngồi ở bên cạnh cũng là một mặt không rõ ràng. Đây không phải là hắn biết Dư Cửu Linh. Đây là một cái giả Dư Cửu Linh. Trang Vô Địch không lên tiếng. Đưa tay ở Dư Cửu Linh trên mặt dùng sức kéo liền một cái. Suýt nữa cầm Dư Cửu Linh ra mặt cho hao xuống. Dư Cửu Linh đau ngao một tiếng kêu kêu. Trang Vô Địch còn trở về chỗ một tí cảm giác. Gật đầu một cái. Là thật. Đường Thất Địch nói. Đó chính là bị đoạt xác đi. Thoạt nhìn là Dư Cửu Linh. Nhưng chỉ là Dư Cửu Linh khu xác. Hắn linh hồn đã không phải là Dư Cửu Linh. Mà là. Doãn cô nương. Dư Cửu Linh. Hắn thở dài nói. Không thể nào. Ta thân thể này không chứa nổi Doãn cô nương linh hồn. Những lời này nói xong. Lý Sất bọn họ lập tức liền biết. Vị này Doãn cô nương nghe tựa hồ có chút đặc thù. Dư Cửu Linh nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy được một cái cô gái mập một ít không tốt xem. Thật, nhưng là mập và tráng là hai chuyện khác nhau. Có thể là Tây vực Thiên Trúc bên kia đặc biệt hoàn cảnh tạo cho nàng. Hắn sau một hồi trầm mặc, nói, ta chính là muốn không rõ ràng cái gì đặc biệt hoàn cảnh tạo cho Thế tử Dương Trác. Lý Sất nói, ngươi đại khái cho ta một cái nhắc nhở. Ta cũng thật là nhớ voi một tí vị này Tây vực cô gái phong tình. Dư Cửu Linh đi bốn phía nhìn xem. Bây giờ không có tìm được thích hợp vật tham chiếu. Lý Sất nói. Ta hiểu. Dư Cửu Linh chợt nhìn thấy thần điêu. Lý Sất, có chừng mực được không? Dư Cửu Linh thở dài. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Trên cái thế giới này, có hay không một loại người đàn ông? Ngay cả có như vậy tương đối đặc thù yêu thích. Đường Thất Địch hỏi, Người nói đúng yêu thích. Vẫn là kêu gen. Dư Cửu Linh nói. Chuyện xảy ra. Đường Thất Địch ngẩn ra. Sau đó ánh mắt từ từ mở to. Lý Sất trầm mặc sau một lúc lâu. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Sau khi chuyện này xong. Quay đầu tìm một cơ hội. Thật tốt mời người ta La Cảnh một lần. Đi qua chuyện này. Trước kia mâu thuẫn đều không phải là chuyện. Cũng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu. Một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.